Hồn Chiến Thánh Đế, tác giả, Tĩnh Chỉ Đích Yên Hòa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 68, trước đó chưa từng có. Tề Duệ tiến vào thí luyện tháp rất nhanh liền đến tầng thứ 7. Nơi này là chiến lực 80 đến 90 yêu thú. Coi như hắn không phóng thích hỏa loan võ hồn chiến lực cũng có 100 thêm. Lại có quấn quanh tên biến thái này kỹ năng. Cho nên rất nhẹ nhàng thông qua. Tầng thứ 8 là 12 cái chiến lực 100 đến 110 yêu thú. Tề Duệ vẫn là không có phóng thích hỏa loan võ hồn thông qua. Tầng thứ 9 là 15 cái chiến lực 120 đến 130 yêu thú. Tề Duệ phóng thích hỏa loan võ hồn. Chiến lực tiêu thăng đến 180 tả hữu. Vẫn là rất nhẹ nhàng thông qua. Trúc Vô Song ở bên ngoài cũng nhìn xem thí luyện tháp. Nàng tự nhiên là tin tưởng Tề Duệ có thể thông qua 12 tầng. Nhanh như vậy, tầng thứ 10 sáng lên. Một người học viên kinh ngạc nói. Làm sao có thể a? Lúc trước hắn liền bình Trúc Vô Song ghi chép. Lúc này mới qua vài ngày nữa. Hắn cứ như vậy nhẹ nhõm đến 10 tầng. Thái Sơn bởi vì Trúc Vô Song thừa nhận chính nàng là Tề Duệ thê tử. Cho nên đối với hắn cũng sinh ra hứng thú nồng hậu. Tầng 11 sáng lên. A, cái này quá làm cho người ta ngoài ý muốn đi. Hắn đến cùng là tu vi gì a? Lão viện trưởng, ngài thấy thế nào? Một cái lão sư hỏi. Ngoại viện thí luyện tháp lúc đầu độ khó liền không lớn. Nhiều khi chiến lực cũng không phải là thủ thắng mấu chốt. Đầu óc cùng võ kỹ cũng có thể đưa đến tác dụng nhất định. Hoàng Dương Liệt đã sớm nhìn ra Tề Duệ là song võ hồn, nhưng chính là không biết hắn bất tử thảo có phải hay không chủ võ hồn. Cũng không biết Tề Duệ mặt khác võ hồn là cái gì. Tề Duệ ở trong thí luyện tháp tương đương nhẹ nhõm. 12 tầng bên trong yêu thú chiến lực lớn nhất cũng chính là không đến 180. Chờ hắn qua 12 tầng đằng sau. Cái này đỏ tháp lần nữa toàn sáng. Trước đó chưa từng có. Trước đó chưa từng có a. Tân sinh nhập học vẫn chưa tới nửa tháng liền thông qua được ngoại viện thí luyện tháp. Ha ha, trong dự liệu a. Hoàng Dương Liệt viện trưởng sợi lấy dâu ria hài lòng mà cười cười. Tề Duệ đi ra xa xa liền thấy cười ngọt ngào Trúc Vô Song. Gấp đi hai bước đến nàng phụ cận cười nói. Thế nào, phu quân ngươi ta tạm được. Trúc Vô Song nở nụ cười xinh đẹp. Rất khẳng định Tề Duệ nói ra. Đương nhiên, nếu không làm sao xứng làm ta Trúc Vô Song phu quân. Vừa mới nói xong, bao quát Thái Sơn ở bên trong học viên lần nữa té xỉu. Trưởng lớp của chúng ta thế mà ưa thích như thế một cái tam trọng cảnh ngay cả lông còn chưa mọc đủ. Tiểu tử, tiểu gia hòa, quả nhiên không để cho ta thất vọng. Các ngươi đi trước tàng thư các lầu 4 chọn lựa một môn võ kỹ công pháp. Sau đó cùng ta cùng đi nội viện. Đều có ban thưởng. Hoàng Dương Liệt nhìn xem Tề Duệ cùng Trúc Vô Song là thế nào nhìn làm sao ưa thích. Tề Duệ cùng Trúc Vô Song nhìn nhau cười một tiếng. Cùng kêu lên đáp ứng. Là viện trưởng. Tề Duệ cùng Trúc Vô Song đi vào tàng thư các. Hai người đi thẳng đến lầu 4. Trong này giá sách bên trên thư tịch cũng không nhiều. Chung vào một chỗ không hơn 110 bàn. Tề Duệ lần lượt nhìn một lần. Hắn từng cái phán đoán môn công pháp kia còn có tăng cường bản đến tiếp sau. Dựa vào kinh nghiệm của hắn chọn lựa ra hai quyển Tử Lôi Chân Quyết cùng Hỏa Cầu Thuật ngay. Tại hắn đem hai quyển sách cầm trong tay thời điểm, Hoàng Dương Liệt lão viện trưởng xuất hiện ở trước mặt bọn họ cười to nói. Ngươi tiểu gia hỏa này con mắt ngược lại là rất độc a. Cứ như vậy hai quyển trưởng thành hình công pháp đều để ngươi tìm được. Che, Tề Duệ khiêm tốn nói ra, ngươi ngược lại là rất biết được a. Ta hiện tại sẽ nói cho các ngươi biết cái này hai quyển công pháp bộ phận thứ hai hẳn là cuồng. Lôi Chân Quyết cùng Viêm Bạo Thuật ha ha. Vậy chúng ta liền muốn cái này hai quyển. Tề Duệ giúp Trúc Vô Song làm chủ. Hắn biết công pháp như vậy cũng không tệ lắm. Ta tới cấp cho các ngươi thác ấn. Viện trưởng ra ra. Đến tiếp sau tại lầu 5 sao? Trúc Vô Song hỏi, muốn biết liền muốn thông nội viện thí luyện tháp. Bất quá đây cũng không phải là nóng nảy sự tình. Hay là trước tiên đem hai loại công pháp luyện đến đại thành viên mãn đi. Chúng ta biết, bởi vì cái này hai quyển công pháp Tề Duệ đều có thể luyện. Trúc Vô Song có thể luyện hỏa cầu thuật. Mặc dù pháp thuật này danh tự rất phổ thông, nhưng lực sát thương cùng tính uy hiếp hay là rất mạnh. Mặc kệ là người hay là những sinh vật khác đối với lửa cũng đều là rất kiêng kỵ. Rất nhanh Hoàng Dương Liệt liền thác ấn tốt hai cái công pháp giao cho Tề Duệ. Sau đó nói ra, đi, cùng ta đi nội viện. Tề Duệ cùng Trúc Vô Song trước đó cũng không vào qua nội viện. Đến bên trong đơn giản chính là cái thế ngoại đào nguyên. Không nghĩ tới nội viện là tại trong một kết giới. Nơi này thế mà còn có một cái tụ nguyên trận. Tề Duệ không khỏi một trận kinh nghi. Tụ nguyên trận có thể hội tụ chung quanh linh khí thờ tu giả tu luyện. Quả nhiên là nội viện đệ tử lấy được tài nguyên càng nhiều. Nơi này linh khí chỉ có thể cung cấp 50 cái phía dưới tu giả sử dụng. Cho nên nội viện đệ tử từ đầu đến cuối chính là 48 người. Hoàng Dương Liệt viện trưởng nói ra, Trúc Vô Song chỉ vào không xa một cái màu đen tháp cao hỏi. Viện trưởng, cái kia hắc tháp chính là thí luyện tháp sao? Không sai, cái kia tháp nhưng so sánh ngoại viện tháp cao cấp hơn nhiều. Bởi vì mỗi một tầng đều là một cái diện tích không nhỏ tiểu thế giới. Có lẽ nó là một tòa sơn mạch, lại hoặc là một thành trì. Số tầng càng cao tiểu thế giới độ khó cũng liền càng lớn. Bên trong sinh vật chiến lực cũng liền càng mạnh. Viện trưởng, chúng ta từ giờ trở đi liền có thể tự do tiến vào thí luyện tháp sao? Tề Duệ có chút không kịp chờ đợi. Cái này các ngươi trước đừng có gấp. Ta trước cho các ngươi ban thưởng lại nói. Tạ ơn viện trưởng ra ra. Trúc Vô Song miệng rất ngọt nói cảm ơn. Tề Duệ cùng Trúc Vô Song đi theo Hoàng Dương Liệt đi vào tàng bảo các. Bên trong tồn phóng không ít binh khí cùng linh bảo. Ta biết các ngươi tại trong bí cảnh đạt được huyền giai hạ phẩm linh bảo. Nhưng bởi vì biểu hiện của các ngươi ta vẫn còn muốn ban thưởng các ngươi. Nơi này bảo bối các ngươi có thể tùy ý cầm một kiện. Hoàng Dương Liệt nói ra. Viện trưởng ra ra, vì cái gì Phó Linh Thanh không có? Trúc Vô Song hỏi, nàng muốn cũng được, đó chính là nhất định phải thông qua thí luyện tháp 12 tầng. Nhưng ta muốn nàng trước mắt còn không có thực lực này. Có phải hay không thông qua thí luyện tháp 12 tầng liền có thể trở thành nội viện đệ tử? Tề Duệ hỏi, thật là có quy tắc này, nhưng trước mắt các ngươi còn không tính. Bởi vì còn phải thông qua vài hạng khảo hạch, lại nói cũng không tới thời điểm. Bất quá các ngươi hiện tại đã có tiến nhập nội viện thí luyện tháp tu luyện đặc quyền. Minh Bạch, hai người nói xong cũng bắt đầu trước xem tàng bảo các bên trong linh bảo. Đối với vũ khí Tề Duệ khẳng định là không có hứng thú. Hiện tại hắn cần chính là đồ phòng ngự, bởi vì không có vật liệu hắn tạm thời còn không cách nào chế tạo. Tề Duệ, người giúp ta chọn một kiện đi. Trúc Vô Song vẫn tin tưởng Tề Duệ ánh mắt. Bởi vì hắn bản thân liền là luyện khí sư. Tề Duệ cầm một cái hòa hợp phong cách cổ xưa khí tức trị sức nói ra. Cái này vạn quân đảng ấn tương đối thích hợp ngươi. Nó có thể thay ngươi cản một lần vạn cân trọng kích. Là cái thứ tốt. Trúc Vô Song nhận lấy nhìn kỹ một chút. Sau đó mang tại trên cổ để nó tự nhiên rủ xuống tới trước ngực. Tề Duệ nói ra. Ngươi hay là đặt ở bên trong đi. Vật này ngươi trước mang theo. Quay đầu ta làm cho ngươi hộ giáp thời điểm. Ta sẽ đem nó khảm nạm tại hộ giáp bên trên. Như thế hiệu quả sẽ tốt hơn. Ta nghe ngươi. Trúc Vô Song nói xong lấy xuống vạn quân đảng ấn để vào nhẫn không gian. Ở một bên Hoàng Dương Liệt từ đầu đến cuối mỉm cười. Nhìn xem Tề Duệ cầm lấy một cái cốt tán khẽ gật đầu thầm nghĩ. Tiểu tử này quả nhiên biết hàng. Tề Duệ, cái này cốt tán tên là Trúc Long Tán, là dùng Trúc Long xương sườn chế thành. Lực phòng ngự rất mạnh, là ta trước kia du lịch thời điểm một kiện bảo mệnh pháp bảo. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.